Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, ta đi chợ giúp nàng một lần. Bọt khí quái vật gây dựng lại máy bay chiến đấu chiến hạm tốc độ tương đối nhanh. Cơ hồ là mỗi qua một giây, chiến hạm hình dáng liền rõ ràng một phần. Nhìn tốc độ này, đoán chừng nếu không thêm vài phút đồng hồ, chiến hạm liền sẽ gây dựng lại hoàn thành. Phi thuyền của chúng ta tốc độ làm sao mới như vậy điểm? Không phải nói cực tốc là không? 1C sao? Những cái kia đồ chết tiệt khẳng định phá hủy chúng ta động cơ. Phi thuyền của chúng ta có đại hình vũ khí sao? Chúng ta là dân dụng phi thuyền. Cho dù có vũ khí thì thế nào? Máy bay chiến đấu thế nhưng là đỏ thẫm đế quốc chiến hạm chủ lực. Các phú hào nguyên một đám khuôn mặt vẻ kinh hoàng. Mỗi người đều giống như kiến bò trên chảo nóng. Lo lắng xoay quanh, lại vẫn cứ vô kế khả thi. Mary tự nhiên cũng nhìn thấy Dạ Oanh hào hài cốt bên trong phát sinh tình huống. Nàng quan sát một lát, nói ra, chư vị đừng hốt hoảng. Liền xem như thực máy bay chiến đấu tới, ta cũng có thể đối phó. Cái này không đủ e ngại. Nàng vừa nói như thế, đám người cái này mới phản ứng được. Đúng a, máy bay chiến đấu mặc dù đáng sợ, phi thuyền của bọn hắn mặc dù tốc độ chậm, không có bao nhiêu lực công kích, nhưng bọn hắn còn có Mary lớn người thủ hộ a. Mary thế nhưng là chiến đấu thiên sứ. Một tàu chiến hạm tính là gì? Bất quá chỉ là một kiếm sự tình mà thôi. Trong khoang thuyền tâm thần mọi người lập tức an định lại. Mary tiếp tục nói, chư vị, Hồng Nguyệt Thành lũy sợ là đã vẫn lạc. Bằng không không biết đối với tình cảnh của chúng ta không có nửa điểm phản ứng. Hiện tại bết bát nhất, không phải những cái kia bọt khí quái vật, mà là chúng ta trước mặt tình cảnh. Tình cảnh, thế nào? Có người bất an hỏi một tiếng. Trước mắt, chúng ta trước mặt cao nhất tốc độ là 0.001C, trên phi thuyền không có lượng tử động cơ. Muốn đến phụ cận gần đây người cư tinh cầu, nhất định phải quấn bên trên 321 năm ánh sáng đường xa. Ở trong quá trình này, phi thuyền ít nhất phải tiến hành 5 lần phi hành biến hướng, nhưng năng lượng của chúng ta chỉ sợ không phải đủ. Lời nói này vừa ra, trong khoang thuyền lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong khoang thuyền các phú hào ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ đối phương trên mặt thấy được chân chính tuyệt vọng. Ngẫm lại xem, tại băng lãnh hắc ám, vô biên vô tận trong vũ trụ, năng lượng từ từ hao hết, phi thuyền từng điểm mất đi khống chế, mà người trên phi thuyền biết rõ tiếp tục như thế là một con đường chết. Nhưng xuất phát từ đối tử vong sợ hãi, chỉ có thể đợi trên thuyền, tuyệt vọng nhìn mình sinh mệnh trượt về lạnh như băng thâm uyên. Năng lượng không đủ, đây là vũ trụ sự cố bên trong thường nhất phát sinh tình huống, cũng là nhất làm cho người tuyệt vọng kiểu chết. Hồi lâu, có người nhẹ giọng hỏi, Mary đại nhân, năng lượng kém bao nhiêu? 80%, vừa rồi, những quái vật kia phá hủy trên phi thuyền chủ yếu năng lượng hạch tâm. Chúng ta bây giờ dùng là dự bị nguồn năng lượng, chỉ có thể chống đỡ một lần không lớn hơn 40 độ hằng tốc độ biến hướng. 80% năng lượng lỗ hổng, một lần bỏ đi đám người trong lòng may mắn. Vậy chúng ta có thể liên lạc với cứu viện sao? Lại có người hỏi, ta một mực tại liên hệ, sớm tại đụng phải công kích lập tức. Dạ Oanh hào chủ điều khiển não liền ngay đầu tiên hướng xung quanh gửi tín hiệu cầu cứu. Nhưng trước mắt không có thu đến bất kỳ đáp lại nào theo ta được biết. Mảnh tinh vực này chỉ có một đầu dân dụng đường biển. Mà Dạ Oanh là đầu này đường biển bên trên duy nhất giữa các hành tinh phi thuyền. Các loại gia ngoại giới phát hiện chúng ta mất tích, hợp phái phi thuyền qua tới cứu viện, ít nhất phải 25 cái tiêu chuẩn ngày. Không nói cứu viện phi thuyền có thể hay không trốn qua những quái vật kia phục kích. Coi như có thể, chúng ta chỉ sợ cũng chống đỡ không đến lúc đó. Trong khoang thuyền lâm vào yên tĩnh như chết. Lúc này, có người chỉ nơi xa Dạ Oanh hài cốt hô. Mau nhìn, chiếc kia máy bay chiến đấu đuổi theo tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về trong khoang thuyền toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh biểu hiện, Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, lớn như vậy dạ oanh hào giữa các hành tinh cự luân nhất định nhưng đã bị phân giải thành một mảng lớn như hạt bụi đồng dạng vũ trụ cho bụi. Mà ở cái này trong cho bụi, một chiếc so đỏ thẫm đế quốc chế thức máy bay chiến đấu ít nhất phải lớn hơn gấp 5 lần cự hình. Máy bay chiến đấu chính cực nhanh lao ra. Chiếc này máy bay chiến đấu tính năng gia tốc mạnh phi thường. Trước một giây, nó còn tại ba quang dây bên ngoài địa phương. Một giây sau, khoảng cách liền đã rút ngắn không? Một quang dây, lại khoảng cách rút ngắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong khoang thuyền lập tức hỗn loạn tưng bừng. Thần A, những quái vật này đem dạ oanh nuốt. Lớn như vậy kích thước chiến hạm. Chỉ ít không? 3C tuần hành tốc độ các ngươi nhìn. Chiến hạm chung quanh phủ đầy năng lượng pháo. Mụ mụ tương đương ta muốn về nhà. Ta không muốn đợi ở chỗ này. Có người tuổi trẻ tinh thần sụp đổ. Khóc ra thành tiếng. Mary thanh âm lần nữa tại trong khoang thuyền vang lên. Chư vị, ta phải đi nghênh chiến đối thủ. Nàng chỉ nói ngắn ngủn một câu. Thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Nói xong, hai cánh chiến thiên sứ rồi rời đi phi thuyền. Gia tốc phóng tới truy kích mà đến máy bay chiến đấu số. Trong khoang thuyền, Alailan lại một lần cọ đến Trương Viễn bên người. Hắn lặng lẽ nói với Trương Viễn. Mary đại nhân mạnh khỏe giống không có nắm chắc chiến thắng đối thủ. Trương Viễn con mắt nhìn, chằm chằm toàn bộ tin tức hình ảnh. Thấp giọng đáp, đúng là như thế. Chỉ sợ nàng đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Tình huống trước mắt vô cùng tệ hại. Trong lòng của hắn đã đang suy nghĩ cái gì tìm thời cơ lặng lẽ đi đường chạy. Hắn cũng không phải là sợ hãi những cái kia bọt khí quái vật. Mà là bởi vì trận chiến đấu này cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn không cần thiết làm một đám người xa lạ mạo hiểm. Alailan kinh hãi. A, nàng phải chết. Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Viễn nghiêng hắn một chút. Cái này thiên không thành thương nhân dọa đến sắc mặt một mảnh xám xanh. Nơi nào còn có nửa phần đại phú hào đại thương nhân tự tin. Mary là dạ oanh hào hộ vệ. Bản thân nàng chỉ là tận thế trung hạ đoạn chiến sĩ. Cũng không phải là thần. Nàng vì cứu vớt chúng ta mà chiến tử. Đã dùng hết hộ vệ chức trách. Ngươi còn có thể cưỡng cầu nàng gì đây? Cho đến tận này, Trương Viễn cùng Quang Minh sứ đồ người biết đánh hai lần quan hệ. Ai vì đánh giết Dallas? Liều hết tất cả. Cầu nhân đến nhân. Cái này Mary vì nhiệm vụ lần này. Cũng là dốc hết toàn lực. Những cái này đều cho Trương Viễn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Người là người tốt. Đáng tiếc chính là đầu óc cứng nhắc điểm. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Alailan tự hồ thấy rõ vận mệnh của mình. Trầm mặc một hồi. Hắn thở dài. Thật không nghĩ tới. Ta sẽ chết tại tha hương nơi đất khách quê người. Trong khoang thuyền ở lại cũng là một chút phú. Hào. Bọn họ cơ bản đều có bản thân một phen sự nghiệp. Mỗi người cũng là tinh anh. Đầu óc đều rất tốt xứ. Lúc này cũng đều ý thức được vận mệnh của mình. Phần lớn người đều trầm mặc. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy tiếng nữ nhân khóc ròng âm thanh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhìn xem chiến thiên sứ Thánh Mary phóng tới chiếc kia to lớn máy bay chiến đấu. Cự hình máy bay chiến đấu cũng phát hiện Mary. Chiếc này lâm thời tổ hợp ra máy bay chiến đấu chung quanh xuất hiện lít nhít bọt khí quái vật. Số lượng nhiều để cho người choáng váng. Máy bay chiến đấu bên trên những năng lượng kia pháo vậy mà cũng là có dùng. Họng pháo quang mang chớp nhấp nháy. Chính là bổ sung năng lượng chuẩn bị bắn dấu hiệu. Từ năng lượng ba động nhìn. Những năng lượng này pháo uy lực còn không thấp. Đủ để đánh tan tận thế cấp cơ giáp phòng ngự. Giờ khắc này. Hai cánh chiến thiên sứ giống như một cái dập lửa bươm bướm. Ông tương đương, Trương Viễn bỗng nhiên cảm thấy trên cổ tay mình không gian chồng chất thủ trạc phát ra. Hơi rung động, hắn kỳ quái nhìn thoáng qua. Liền gặp được thủ trạc bên trên đang tản ra hơi ánh sáng nhạt. Kỳ quái, Trương Viễn nhớ rất rõ ràng. Hắn chế tạo không gian chồng chất thủ trạc thời điểm không có thiết trí bất luận cái gì phát sáng. Công năng. Bởi vì trên chiến trường, tự dưng quang huy hội để người chú ý. Cái này đủ lấy chí mệnh. Hắn có chút say người. dùng tay đè chặt thủ trạc, ngăn trở Alailan tìm kiếm ánh mắt. Ông tương đương, thủ trạc xuất hiện lần nữa, khẽ chấn động. Đồng thời còn tuôn ra một cỗ kỳ lạ nhiệt lưu. Cái này nhiệt lưu dọc theo Trương Viễn cánh tay, lập tức chảy khắp Trương Viễn toàn thân. Sau đó Trương Viễn trong lòng liền xuất hiện một cỗ kỳ dị chiến đấu xúc động. Kiểm tra đến dị chủng tinh thần xâm lấn, đã xem chi khu trục. Chủ não lập tức phát ra nhắc nhở. Theo tiếng nhắc nhở này, Trương Viễn trong lòng chiến đấu xúc động lập tức bình phục lại. Động sát chi nhãn, không bị khống chế tình huống để cho Trương Viễn khẽ nhíu mày. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, tử tế quan sát lấy trên cổ tay thủ trạc. Động sát chi nhãn phía dưới, hắn liền thấy không gian của mình trồng chất thủ trạc chung quanh nhiều hơn một vòng màu trắng sữa nồng đậm quang huy. Đó cũng không phải chân thực có thể thấy được quang huy, mà là tinh thần lực trận. Cỗ lực lượng tinh thần này đặc thù, cùng Trương Viễn trong trí nhớ lượng tử trong biển trợ giúp hắn cỗ lực lượng kia cơ hồ giống như đúc. Quang minh sứ đồ hội đặc hữu tinh thần lực trận sợ là đến từ ta bạch thiên sứ bên trong linh kính. Động cơ, lợi hại, ta chỉ là mượn sứ đồ hội lão từ động cơ kết cấu. Sứ đồ hội sau lưng đại năng vậy mà liền có thể tìm hiểu nguồn gốc địa tìm tới ta. Người đây là thúc ta xuất thủ sao? Trương Viễn ngẩng đầu nhìn một chút toàn bộ tin tức hình ảnh. Máy bay chiến đấu đã nổ súng. Hắn hỏa lực dày đặc đáng sợ. Là phổ thông máy bay chiến đấu chiến hạm chỉ ít 3 lần trở lên. Trương Viễn còn phát hiện, những cái này hỏa lực không phải lung tung khai hỏa. Phía sau tựa hồ có thợ săn hệ thống tại khu động. Không ngạc nhiên chút nào, Mary trước tiên liền bị áp chế. Nàng chỉ có thể dựa vào thiên sứ cơ giáp cao tính cơ động chật vật né tránh. Lấy Trương Viễn nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Mary tối đa chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. 5 phút sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này vẫn là ở cái kia chút bọt khí quái vật không có tham chiến tiền đề phía dưới. Xem ra ta lại phải quản một lần việc vớ vẩn. Uy, lần trước ta thay ngươi giết Dallas, ngươi cũng giúp ta, trả lại cho ta lão từ động cơ. Lần này ngươi lại nhường hỗ trợ, có phải hay không cũng nên cho điểm chỗ tốt? Trương Viễn nói đùa mà đối với thủ trạc mặc niệm nói. Không nghĩ tới, hắn suy nghĩ vừa mới chuyển xong, thủ trạc bên trên tinh thần lực trận vậy mà tránh 2 lần. Thật giống như đáp ứng rồi đồng dạng. Trương Viễn nao nao, sau đó lắc đầu, tính, ta có thể không lòng tham không đáy. Lần đầu tiên sự tình, một cái lão từ động cơ đầy đủ, ngươi sau khi lại cứu ta một lần, sở dĩ thực tính toán ra, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Tại Alailan ánh mắt kỳ quái bên trong, hắn đứng thẳng người, đúng không chủ thuyền khống não nói. Dạ oanh, trên phi thuyền có so uy lực này càng lớn vũ khí sao? Hắn vẫn không muốn bại lộ thân phận của mình. Nếu như Dạ Oanh trên phi thuyền có dùng tốt vũ khí, vậy hắn liền không có ý định dùng Bạch Thiên Sứ. Alailan càng ngày càng kỳ quái. Trương Viễn, ngươi muốn làm gì? Trương Viễn không để ý tới hắn. Hắn chờ đợi Dạ Oanh hồi phục. Trên phi thuyền có một đài cỡ trung pháo bắn điện từ, sử dụng 3x3 tiêu chuẩn trọng lượng đánh lén đạn pháo. Đạn pháo bay ra khỏi nòng súng tốc độ không? 5C, vẫn còn có đủ sức ngoạn ý. Ta xin quyền khống chế hạn. Trương Viễn nói ra, ước chừng một giây sau. Dạ Oanh hào đáp lại, quyền hạn thân xin thông qua. Sau một khắc, Trương Viễn dưới chân địa bản hiện ra rất nhiều hình lập phương. Những cái này hình lập phương nhanh chóng phun trào, tổ hợp thành một cái hư nghĩ pháo đài điều khiển tòa. Trương Viễn liền ngồi tại vị trí trước. Tại trước người hắn là một cái hư nghĩ họng pháo cùng nhắm chuẩn 10 đánh dấu. 10 đánh dấu phía trước là hư nghĩ quỹ tích đạn đạo. Nã pháo trước, thấy chung quanh người đều không hiểu mà nhìn xem hắn. Trương Viễn cười nói, Thánh Mary đại nhân độc thân chiến đấu hăng hái. Ta phải trợ giúp nàng một lần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.